Tiên Linh Đồ Phổ, chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 8055, Anh Hùng. Gác sách, con lại không nói tọa trấn linh khu đảo nguyên anh tu sĩ sức đầu mẻ chán, linh ngọc cùng từ nghịch bên này càng là cực kỳ nguy hiểm. Man hoang cổ thú hoàn toàn cuồng bạo, hóa thần lôi kiếp phủ xuống, hoàn toàn kích khởi nó cuồng tính. Giống như nó như vậy không có bao nhiêu linh trí man hoang cổ thú, sinh tồn ở thế, dựa vào đúng là trực giác. Nó có thể cảm giác được cơ duyên của mình phủ xuống. Chỉ cần bầu trời lôi kiếp hạ xuống, nhục thân trải qua lôi hỏa rèn luyện, nó liền có thể đột phá gông cùng xiềng xiếp trở thành nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Mà trước mắt cái này hai tiểu trùng tử chính là trở ngại hắn bước lên càng cao tồn tại cản trở. Man hoang cổ thú cực đại trong đôi mắt của chớp động lãnh khốc khát máu quang mang. Linh Ngọc ngửa đầu xem nhìn bầu trời lôi vân, mây đen đã bắt đầu tụ tập hài gió vù vù càng thổi càng mạnh mẽ liệt. Linh Xu đảo phụ cận hải vực chưa bao giờ từng xuất hiện mãnh liệt như vậy gió, như thế ngập trời lãng. Ở như vậy sóng gió trong cả tòa quần đảo cấm chế đều đung đưa. Không thể để cho lôi kiếp rơi xuống. Nàng nói, đạo lý này rõ ràng, nếu để cho lôi kiếp rơi xuống, nàng và từ nghịch ở lôi kiếp trong phạm vi có thể hay không sống cũng là cái vấn đề. Hơn nữa, lôi kiếp một ngày hạ xuống, man hoang cổ thú liền sẽ bắt đầu hóa thần, mặc kệ có thành công hay không, hai người bọn họ đều sẽ trở thành vật hy sinh. Thật là muốn chết, vì sao chạy đến nơi này, hết lần này tới lần khác là tấm thẻ ở hóa thần quan khẩu man hoang cổ thú đây. Linh Ngọc luôn cảm thấy, đây là lên trời cho nàng cùng từ nghịch khảo nghiệm. Bọn họ che giấu tung tích ở Linh Xu đảo hỗn hơn 30 năm, làm bình bình phàm phàm ngư phu, lần diệt tang thương, thể ngộ tình đời. Bọn họ chứng kiến trước đây sơ sót đồ đạc có cùng trước hoàn toàn bất đồng lĩnh hội. Lúc này, man hoang cổ thú xuất hiện, để cho bọn họ trực diện nguy cơ. Không đi ỉ lại chính mình có lực lượng, nhưng không có nghĩa là nguy cơ đã tới thời giã thuốc thủ chịu trói. Bọn họ sở hữu so với phàm nhân cường hãn nhiều lắm thân thể, nắm giữ bài sơn hải đảo tiên thuật không phải vì hoành hành vô kỵ, nhưng thời khắc mấu chốt mới có thể bảo vệ được chính mình. Thậm chí mới có thể bảo vệ được một số người. Linh Ngọc cũng không phải là cảm thấy chính mình hẳn là đi nhiều vĩ đại một con đường, nàng chỉ là muốn chính mình không được có thể sức mạnh quá độ khát cầu. Nhưng cũng không thể mất đi kiên quyết tiến thủ tâm. Nàng có thể làm được nhất định có thể đủ làm được. Chỉ cần ở lôi kiếp rơi xuống trước đem con này man hoang cổ thú chém giết lần này mối họa cũng liền tiêu tan di ở vô hình. Lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm, nàng nhìn phía từ nghịch cũng nhìn phía nàng, ánh mắt hai người trong có đồ giống vậy. Linh Ngọc liền cười một cái, bọn họ hiện tại toàn thân tắm máu, dáng vẻ thực sự có chút chật vật. Từ nghịch lòng bàn tay từ dĩnh kiếm hiện hình, tựa hồ cảm giác được chủ nhân quyết tâm, vi vi rung động. Đến đây đi, Linh Ngọc quát một tiếng, trong lồng ngực khí phách không ngờ. Tám cái pháp trận vây quanh man hoang cổ thú, phô triển ra. Một cái mang chút kim quang vân triện bay ra, rơi vào man hoang cổ thú đỉnh đầu. Không đợi man hoang cổ thú vung ra móng vuốt đem vân triện đánh bay, tám cái pháp trận dường như tám đóa thanh liên, đột nhiên tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp trận linh khí bạo trùng ở vân triện dẫn động dưới, hội hợp thành một đóa to lớn màu xanh lam liên hoa. Ở lôi vân dưới nộ phóng, pháp trận là cánh hoa, mang chút kim mang vân triện là nhị sen, cái này màu xanh lam liên hoa thịnh phóng được quá kinh diễm, cho nên ngay cả xa xa Linh Xu trên đảo, này các tu sĩ cũng thấy nhất thanh nhị sở. Bọn họ kinh ngạc với thanh liên mỹ lệ, càng khiếp sợ với ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Cách xa như vậy, còn có cấm chế cách xa nhau, bọn họ đều có thể cảm nhận được khí thế kinh người. Tên kia tọa trấn linh khu đảo nguyên trong tu sĩ, lặng lẽ nhìn một màn này. Hắn đã chấn kinh qua, ngược lại có một loại lý nên như vậy cảm giác. Nguyên anh viên mãn a, đây chính là nguyên anh các tu sĩ tha thiết ước mơ nguyên anh cảnh giới viên mãn, chỉ cần vượt qua chính là hóa thần. Cùng là nguyên anh, hắn cái này nguyên anh trung kỳ ở nhân gia trước mặt liền cùng bã đậu tựa như. Vị kia kiếm tu tới cứu viện lúc ra một kiếm kia, hắn khẳng định chính mình tuyệt không tiếp nổi, liền man hoang cổ thú cái loại này da dày vô cùng gì đó, đều bị mở bầu, một kiếm kia nếu như rơi ở trên người mình. Hắn dùng mình một cái, lưỡng danh nguyên ban đầu tu sĩ, so với hắn càng khiếp sợ tâm tư hoàn toàn thả ở xa xa tình hình chiến đấu trên. Bọn họ tu vi cao, đem so với đê giai tu sĩ càng nhiều, trận chiến đấu này tuyệt là từ lúc chào đời tới nay, đã gặp qua trận chiến đầu tiên. Chỉ có Trình Hiếu Ngọc lặng lặng nhìn thịnh phóng thanh liên, tâm trong lặng lẽ mà cầu khẩn, nhất định phải bình an mới tốt. Thanh liên sau, kiếm khí khiếu thiên, từ sắc kiếm khí từ thiên nhi rơi, lôi đình kiếm ý kéo dài không dứt. Con kia da dày thịt béo man hoang cự thú còn không có từ thanh liên trong tránh thoát được đã bị kiếm khí bắn trúng. nó thói quen với ỷ lại chính mình thân thể cường hãn đấu đá lung tung, luôn luôn không có gì bất lợi. Nhưng mà, lúc này đây không được, Từ Nghịch nắm Từ Dĩnh kiếm, tự thân cũng trở thành kiếm khí một bộ phận phi độn tới, đâm vào ánh mắt của nó. Gào, nó đau đến kêu to, máu tươi từ trong ánh mắt phun tung tóe đi ra, mờ nhạt ánh mắt. Nó liều mạng quơ móng vuốt muốn con kia tiểu trùng tử đánh xuống. Linh Ngọc xuất hiện ở Từ Nghịch phía sau, pháp trận cách ở nó lợi trào. Một mảnh huyết sắc là nó thấy cuối cùng một màn tiên huyết nồng nặc đến mức tận cùng, cuối cùng biến thành một mảnh nhỏ hắc ám. Nhưng đây không phải là chung kết, kiếm khí kia từ lỗ máu trong chui vào trực thấu đại não. Lại một đóa thanh liên ở trên người nó thịnh phóng, man hoang cổ thú rốt cục bất động. Nó bén nhọn móng vuốt liền lần lượt linh ngọc của nàng pháp trận cấm chế hầu như hoàn toàn bị xé rách, chỉ còn lại có một ít lung lay sắp đổ địa bảo hộ cùng với chính mình cùng Từ Nghịch. Man hoang cổ thú thân thể to lớn cứng đờ, sau đó chậm rãi mất đi cân bằng té rớt ở trên mặt biển, vung lên to lớn sóng biển. Bầu trời đã mơ hồ lộ ra điện mang lôi vân, từng bước đánh tan khí thế. Linh Ngọc thở phào tụ lại một điểm cuối cùng lực lượng, đem man hoang cổ thú còn sót lại thần niệm thu vào tiên sách. Lôi vân tan đi, một lần nữa lộ ra sáng ngời bầu trời. Sóng gió từng bước bình tức tất cả bình tĩnh lại. Linh Xu trên đảo, sống sót sau tai nạn mọi người an tĩnh một lát sau, đột nhiên hoan hô lên. Thanh âm của bọn họ quá vang dội, cho nên với Linh Ngọc bên này cũng nghe được. Nàng lộ ra một nụ cười khổ, lần đầu tiên làm anh hùng, loại cảm giác này còn giống như không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đánh nhau cái nhiều, nhưng đều là chính mình hoặc thân bằng đánh, cái này còn là lần đầu tiên vì không liên hệ nhau người xa lạ đánh lộn, vẫn là thảm như vậy đau một trận. Từ Nghịch không có so với nàng tốt bao nhiêu, trận chiến đấu này, hầu như hao hết bọn họ tất cả khí lực. Hai người đem man hoang hải thú thi thể chụp tới, không để ý tới làm giải quyết tốt hậu quả công tác, hướng Linh Xu đảo bay đi. Linh Xu trên đảo người người nhốn nháo, người người tranh tiên khủng hậu quan sát đem man hoang cổ thú chém chết nguyên anh tiền bối, còn có con này man hoang cổ thú to lớn thi thể. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch thân ảnh ở trong mắt bọn hắn dần dần rõ ràng. Mọi người phát sinh tiếng thán phục. Con này man hoang cổ thú thật lớn, liền tựa như một tòa núi nhỏ, có thể cắt lấy bao nhiêu thịt a, còn có cái này hai vị tiền bối cư nhiên đem kinh khủng như vậy man hoang cổ thú chém giết. Thực sự là thật là lợi hại. Linh Xu đảo cấm chế mở ra, mấy danh nguyên anh tu sĩ tự mình nghênh đón. Linh Ngọc không có khách khí trực tiếp vào mới chấn thủ mà. Con này man hoang cổ thú quá lớn, càn khôn pháp bảo căn bản không bỏ xuống được tìm một chỗ thả. Nàng và Từ Nghịch hầu như hao hết chân nguyên, khẩn cấp cần nghỉ ngơi. Hiếu Ngọc giao cho ngươi, vội vã Trình Hiếu Ngọc phân phó một tiếng, nàng tự hành điều tức đi. Trình Hiếu Ngọc lúc này mới yên lòng, vạn hạnh, bình an vô sự. Một hồi tai họa tiêu tan gì ở vô hình, còn có thật nhiều giải quyết tốt công tác muốn làm, triệt tiêu Linh Xu trên đảo phòng ngự kết giới, trấn an rất nhiều thấp nhiều tu sĩ, sơ tán nhân đàn. Còn có mặt biển chiến trường, cần người tay đi quét tước. Trận chiến đấu này vừa rơi xuống màn, rất nhiều người đã nhìn chằm chằm quét tước chiến trường công tác. Man hoang cổ thú thi thể bị mang về, thế nhưng trên chiến trường còn có thật nhiều còn để lại bảo bối. Tỷ như chiến đấu kịch liệt lúc gọt xuống ra trào, còn có pháp thuật kịch liệt dưới sự xung kích hình thành đặc biệt tài liệu. Rõ ràng nhất chính là phù kiến mặt biển huyết thủy, thực lực mạnh mẽ như vậy man hoang cổ thú, máu của nó nhưng là khó được bảo bối. Hơn nữa lưu nhiều như vậy, trị giá bao nhiêu tiền nha? Linh Xu đảo tu sĩ điên cuồng mà vùi đầu vào quét tước chiến trường trong hoạt động. Ngày này, vừa lúc ở Linh Xu đảo tu sĩ hầu như người người đều cướp được mấy chai huyết thủy. Tu vi cao một chút, bay xa một chút, lấy được huyết thủy nùng một điểm. Tu vi thấp một chút, ở gần biển kiếm một hai bình, nồng độ nhạt một ít. Mà sau đó, có vô số thương nhân vọt tới Linh Xu đảo tới mua man hoang cổ thú di vật, dù cho một khối nhỏ bé nhất toái ra, đều có thể bán được giá cao. Liền ngay cả này cao giai tu sĩ, cũng nhao nhao vọt tới Linh Xu đảo. Man hoang cổ thú loại vật này, toàn thân cao thấp đều là bảo. Nhất là một bộ da, là luyện khí tuyệt phẩm tài liệu. Thứ này quá hy hữu, từ khuynh thiên họa phát sinh sau, thương minh giới không có hóa thần ở trên tu sĩ, căn bản không có người đến viễn hải liệp sát man hoang cổ thú, muốn cầu đều không cầu được. Đương nhiên, đây là nói sau, Linh Xu đảo dẫn phát trận này mua sắm chiều dâng lúc Linh Ngọc cùng Từ Nghịch sớm liền rời đi. Nghỉ ngơi mấy ngày, Linh Ngọc từ thạch thất đi ra, phát hiện con kia to lớn man hoang cổ thú, đã bị phân thây. Nắm đau người là Trình Hiếu Ngọc, hắn đem rời bến tiểu đội đuổi về Trường Ninh đảo, trở về không có chuyện gì làm, thẳng thắn động thủ phân giải man hoang cổ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Này là thầy thú quá to lớn, hơn nữa cứng rắn không gì sánh được, không tốt phân giải. Mấy danh nguyên anh tu sĩ nhiệt tâm giúp tay nắm cửa, không có bắt chuyện dưới đệ tử, bốn danh nguyên anh tu sĩ tự mình động thủ. Chỉ có bọn họ mới biết được con này man hoang cổ thú quý trọng nhất địa phương ở đâu, muốn thế nào phân giải mới có thể không tổn thương bên ngoài giá trị. Vùi đầu gian khổ làm ra mấy ngày, núi nhỏ vậy man hoang cổ thú bị phân giải thành từng túi huyết nhục lô hàng ở các túi càn khôn trong. Chứng kiến Linh Ngọc đi ra, ngoại trừ Trình Hiếu Ngọc bên ngoài, ba người kia đều buông trong tay xuống đao cung kính hướng nàng hành lễ. Linh Ngọc phất tay một cái. Khổ cực các ngươi, ba người liền không dám xưng, đồng thời tự giác đem mình tại sao phân giải man hoang thây thú tuần tự nói cho nàng biết. Tuy là bọn họ rất đỏ mắt này là man hoang cổ thú thế nhưng, làm sao cũng không dám bắt đầu tham niệm. Hai vị này quá mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh ở hóa thần lôi kiếp đã tới trước đem con này man hoang cổ thú chém giết. Thực lực như vậy coi như 10 cái bọn họ cũng đánh không lại. Linh Ngọc xem bọn hắn dương mắt dáng vẻ vung tay lên, đem một bộ phận thú nhục cùng gia thú lưu cho bọn hắn làm tạ lễ. Ba người mừng rỡ, tuy là lưu cho đồ của bọn họ không nhiều lắm, nhưng chỉ là tấm gia thú, giá trị thì không phải là linh thạch có thể cân nhắc. Đến khi chuyện này truyền ra thứ này coi như cầm một sấp giày cực phẩm linh thạch chưa từng chỗ nào bán. Trừ phi vị này bằng lòng bán. Bất quá cái khả năng này rất nhỏ, Thái Bạch Tông cùng Từ Tiêu kiếm phái đều là gia đại nghiệp đại, loại bảo bối này, không có cơ duyên căn bản không chỗ tìm, đương nhiên là lưu cho hậu bối. Ba danh nguyên anh tu sĩ lui, Trình Hiếu Ngọc đi tới. Sư tỷ, hắn từ túi càn khôn lấy ra một kiện đồ vật đưa tới. Cái này, ngươi phải hữu dụng, ES ngày hôm nay không càng yêu, mọi người xem xong đi ngủ sớm một chút. Cách chương.